Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Thưa quý vị và các bạn, vậy là Hom điều tra hành trình Diên Kim Cương theo lời kể của từng người liên quan đến con ổng. Với cách dẫn dụ tài tình, anh có thể khai thác mọi chi tiết mà đối tượng không hề biết mình bị lấy thông tin. Cuối cùng anh tìm ra thủ phạm đánh cắp viên kim cương. Không thể ngờ đó chính là phục vụ viên trưởng của khách sạn quốc tế, nơi nàng công chúa, chủ nhân viên kim cương đến nghỉ tại đây. Hắn khai nhận chính mình đã kết cấu với nữ gia nhân phục vụ công chúa lên kế hoạch đánh cắp viên kim cương. Và đối tượng gánh tội cho chúng chính là người thợ hàng từng có tiền án trộm cắp. Quả như ý muốn, với sự điều tra lơ là của cảnh sát, người thợ hàng bị bắt, còn hắn thì thoát tội. Nhưng thật không may là viên kim cương bị thất lạc và cuối cùng tới tay Hom. Một vụ án khác mở ra, Hom đón tiếp cô Helen. Qua lời kể của cô về cái chết của người chị gái mà cảnh sát không tìm ra manh mối gì, nhưng cô tin rằng có một mối đe dọa vô hình đang đeo đuổi cô. Tiếp đó là sự xuất hiện của gã bác sĩ hung hăng, cha ghẻ của cô, thì Hom đã quyết định điều tra vụ án này. Anh cũng cảm nhận sự nguy hiểm đang hiện diện xung quanh Helen. Bây giờ, Thu Dung sẽ kể tiếp diễn biến trong truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Khi Hôm từ cuộc du ngoạn trở về thì đã gần 1 giờ chiều. Anh cầm trong tay một tấm giấy màu thiên thanh, trên đó là những con số và dòng chữ viết nguệch ngoạc. Tôi đã tìm thấy tờ di chúc của người vợ quá cố, lợi tức toàn bộ vào lúc vợ ông ta chết là gần 1.100 đô la. Hiện nay do sự sụt giá về nông nghiệp, nó chỉ còn khoảng 750 đô la. Khi lấy chồng, mỗi cô gái có quyền đòi hỏi một lợi tức là 250 đô la. Vì thế, nếu cả hai cô đều lấy chồng thì nó ta chỉ còn hưởng một món tiền ít ỏi. Thậm chí, nếu một trong hai cô đi lấy chồng thì lợi tức của lão cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Và bây giờ Watson ạ, chúng ta hãy đến Waterloo. Anh nhớ chùi cây súng vào túi. Tại Waterloo, chúng tôi may mắn đón được xe lửa đi đến Leatherhead. Từ đây chúng tôi mướn một chiếc xe hai bánh và đi 5 dặm xuyên qua những con đường nhỏ của hạt Surrey. Đó là một ngày tuyệt đẹp, mặt trời rực rỡ, cây cối và những hàng dậu hai bên đường vừa mới nhú những chồi non đầu tiên. Không khí sực nức mùi thơm dễ chịu của đất ướt. Bạn tôi ngồi phía trước xe, hai cánh tay vòng lại, cái mũ kéo xuống che mắt, cầm gục xuống trước ngực và đang chìm trong suy nghĩ. Bỗng nhiên, anh giật mình, vỗ nhẹ lên vai tôi và trỏ về phía các đồng cỏ. Trong kia, một công viên lùm trải ra, dương lên một con dốc thoai thoải, cây dày lại thành một khu rừng, tạo điểm cao nhất. Từ giữa những cành cây hiện ra những đầu hồi và cái thánh giá cao của một ngôi nhà rất cổ. Lâu đài của ông Roylott, anh hỏi. Dân thưa ông, người xã ít đáp. Có một tòa nhà gần đó, chúng tôi đang đi đến đó, Hom nói. Đó là một khu nhà, người đánh xe nói. Ta chỉ vào một cụm nhà cách đó một khoảng về bên trái. Muốn đến ngôi nhà đó thì nên vượt qua cái bục treo này và đi bộ qua cánh đồng. Nó ở đằng kia, nơi có người phụ nữ đang đi bộ đó. Như thế sẽ nhanh hơn. Người phụ nữ là cô Helen, Hôm nói, anh lấy tay che mắt. Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời ông. Chúng tôi xuống xe, trả tiền và chiếc xe lại lọc cọc lăn trên đường. Khi chúng tôi leo lên bục trèo, Hôm nói, gã lái xe tưởng chúng ta là những kiến trúc sư. Điều đó làm cho hắn bớt bao hoa. Xin chào cô Helen, cô thấy là chúng tôi đã giữ đúng lời hứa chứ? Cô gái vội vã chạy tới, bắt tay chúng tôi một cách nồng nhiệt và reo lên. Tôi đang sốt ruột đợi các ông. Bác sĩ Roylott đã lên thành phố và dường như ông ta sẽ không thể trở về trước khi trời tối. Chúng tôi vừa được hân hạnh làm quen với bác sĩ. Hôm nói, rồi bằng một vài từ ngắn gọn, anh tóm tắt những gì đã xảy ra. Trời ơi, vậy là ông ta đã theo dõi tôi. Cô kêu lên, mặt tái mét. Có thể là như thế. Ông ta quá quỷ quyệt, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi tay ông ta. Ông ta phải tự vệ, vì ông thấy rằng có một người nào đó tinh ranh hơn mình. Đêm nay cô phải khóa chặt cửa, đề phòng. Nếu ông ta nổi điên lên, chúng tôi sẽ đưa cô đến nhà bà dì. Bây giờ cô hãy đưa chúng tôi đi xem những căn phòng. Tòa nhà được xây bằng đá xám, có những lớp địa y với một phần cao ở trung tâm và hai cháy cong. Tại một trong những cháy này, các cửa sổ bị dở đã được thay bằng những tấm ván. Phần trung tâm được tu sửa khá hơn, khu phía tay phải thì tương đối hiện đại. Những tấm rèm nơi cửa sổ với làn khói cuộn lên từ những ống khói cho thấy rằng đây là nơi gia đình cư ngụ. Một dàn giáo đã được dựng lên áp sát vào bờ tường đã bị đục, nhưng không có dấu hiệu của người thợ nề nào vào lúc chúng tôi viếng thăm. Hôm đi thong thả lên xuống cái bồn cỏ và chăm chú xem xét phía bên ngoài của các cửa sổ. Tôi đoán cái cửa sổ này thuộc về phòng cô thường nằm ngủ, cái giữa thuộc về phòng của chị cô, và cái kế tòa nhà chính thuộc về căn phòng của bác sĩ Roylott, đúng không? Đúng y như thế. Vậy bây giờ tôi ngủ tại phòng chính giữa trong khi chờ sửa chữa. Theo tôi, dường như không cần thiết phải sửa chữa bức tường cuối. Chẳng cần thiết gì cả. Đó chỉ là một cái cớ để dời tôi sang phòng khác thôi. À, đấy là điều gợi ý. Bây giờ phía bên kia của cái trái hẹp này là cái hành lang. Dĩ nhiên là có những cửa sổ trong đó. Vâng, nhưng rất nhỏ, quá nhỏ không ai qua được. Bởi vì cả hai cô đều khóa chặt cửa vào ban đêm thì không thể đến phòng các cô từ phía ấy được. Bây giờ hãy đi vào phòng cô và chặn cửa chớp lại. Cô Helen làm như thế. Giờ hôm cố tìm một cách để mở cửa chớp nhưng không mở được. Rồi với kính lúp, anh trắc nghiệm những cái bản lề, song chúng cũng đều bằng sắt cứng, được xây một cách vững chắc vào trong tường. Hôm gãi cầm lộ vẻ thắc mắc. Không ai có thể đi qua những cái cửa chớp này nếu chúng được gài chốt lại. Chúng ta sẽ xem thử phía bên trong xem có thêm được một tia sáng nào không. Một cửa hông nhỏ dẫn vào trong hành lang, từ đó ba phòng mở ra. Hôm không xem xét phòng thứ ba, như thế chúng tôi đi sang phòng thứ hai ngay, là căn phòng mà chị cô gái đã chết. Đó là một căn phòng nhỏ, giản dị, trần thấp, có một lò sưởi theo kiểu những căn nhà cổ nông thôn. Một cái tủ đứng trong một góc, góc kia là chiếc giường hẹp, có khăn phủ giường trắng và một bàn trang điểm phía bên trái cửa sổ. Những thứ này cùng với hai cái ghế là toàn bộ đồ đạc trong phòng, trừ ra một cái thảm vuông ở giữa. Những tấm dán và pano của bức tường thì bằng gỗ, đã quá cũ và phai màu. Hôm kéo một cái ghế vào trong một góc, ngồi im lặng trong khi đôi mắt anh đảo xung quanh, lên xuống, quan sát mọi chi tiết của căn phòng. Sợi dây chuông kia nối sang cái gì? Anh hỏi, tay chỉ vào sợi dây chuông treo phía bên cạnh giường, cái núm tua của nó nằm ngay trên cái gối. Nó thông xuống đến phòng của người quản gia. Trong nó có vẻ mới hơn những thứ khác à? Vâng, nó được đặt tại đó một vài năm. Chị cô yêu cầu làm như vậy sao? Không, chị tôi chưa hề sử dụng nó. Chúng tôi có thói quen tự mình đi lấy những thứ cần dùng. Quả thật, tại đây không cần thiết phải đặt một cái chuông kéo như thế này. Xin đợi một vài phút để tôi xem xét cái sàn đây đã. Anh nằm úp mặt xuống, tay cầm kính lúp rồi bò thoăn thoắt lui tới, xem xét tỉ mỉ những vết nứt giữa những tấm ván. Sau cùng, anh nắm lấy cái dây chuông và giật mạnh một cái. Ồ, cái chuông cầm. Anh nói. Nó không rung ư? Không, thậm chí nó cũng không gắn vào một sợi dây thép. Bây giờ cô có thể thấy rằng nó được bọc vào một cái mốc ngay phía trên, nơi có các khe hở để thông gió. Thật vô lý, Hôm lầm bầm kéo cái dây. Có một hai điểm kỳ lạ về cái phòng này. Thí dụ ông thợ xây thật là điên khi mở một cái lỗ thông gió sang một phòng khác, trong khi với chừng ấy công sức ông ta có thể cho nó thông với không khí bên ngoài. Đó cũng khá hiện đại, người phụ nữ nói. Nó được làm cùng một thời gian với dây chuông à? Vâng. Có nhiều điểm rất lạ lùng. Sợi dây và cái chuông câm, những lỗ thông gió mà lại không thông gió. Bây giờ xin cô cho chúng tôi xem căn phòng bên trong. Phòng của bác sĩ Roylott thì rộng hơn phòng của hai cô gái, nhưng cũng trang bị đơn giản. Một giường xếp, một giá gỗ đầy sách, một cái bàn bên cạnh giường, một ghế gỗ đơn giản sát vào tường, một bàn tròn, một tủ sắt rộng. Hâm thong thả đi quanh và xem xét với sự chú tâm sâu sắc nhất. Cái gì trong này? Anh hỏi, gõ nhẹ vào cái tủ. Giấy tờ kinh doanh của ông ấy. Cô đã thấy phía bên trong rồi chứ? Chỉ một lần, một vài năm về trước. Trong đó không có một con mèo chứ? Không, thật là một ý tưởng kỳ lạ. Ồ, hãy nhìn cái này. Anh cầm lên một cái đĩa sữa nhỏ nằm trên nóc tủ. Không, chúng tôi không nuôi mèo, nhưng có một con mèo và một con khỉ đầu chó. À vâng, dĩ nhiên. Ở một cái đĩa sữa thì chả thấm tháp gì với nó cả. Có một điểm mà tôi muốn xác định. Anh ngồi chồm hổm xuống đằng trước cái ghế gỗ và xem xét cái chỗ ngồi một cách hết sức chăm chú. Cảm ơn cô, thế là xong. Anh nói, đứng lên và đặt kính lúp vào túi. Ồ, đây là một điểm rất đáng chú ý. Cái đập vào mắt anh là một cái roi đánh chó treo trên một góc tường. Cái roi được cuộn lại và buộc tròn tạo thành một cái thòng lọng. Anh đoán ra điều gì từ cái này, Watson? Đó là một cái roi da thông thường, nhưng tôi không hiểu sao nó lại được buộc lại. Điều ấy thì không bình thường, phải không? Ôi chao, đây là một thế giới độc ác. Và khi một con người thông minh xoay hướng trí óc của hắn sang tội ác, thì đó là tội ác ghê gớm nhất. Cô Helen, chúng tôi xin được đi ra bồn cỏ. Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt hôm u ám như hiện giờ. Chúng tôi đi lên đi xuống bồn cỏ dăm bảy lượt. Cả cô Helen và tôi đều không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh trước khi anh tự mình ra khỏi cơn trầm mặc đó. Hôm nói, cô Helen, cô tuyệt đối nghe theo lời khuyên của tôi. Tôi xin nghe lệnh ông. Vấn đề quá nghiêm trọng, sinh mệnh của cô tùy thuộc vào sự vâng lời. Tôi hoàn toàn xin nghe lệnh ông. Trước hết, cả bạn tôi và tôi phải lưu lại đêm nay trong căn phòng của cô. Cả cô gái và tôi đều trố mắt nhìn anh, kinh ngạc. Vâng, phải như vậy. Tôi sẽ giải thích. Đằng kia có một cái quán trọ hả? Vâng. Tốt lắm, từ đó có thể nhìn thấy các cửa sổ phòng cô. Chắc chắn là thấy. Cô phải tự giam mình trong phòng, giả bộ nhức đầu khi ông ấy trở về. Rồi khi cô nghe thấy ông ta đi ngủ, cô phải mở những cửa chớp nơi cửa sổ, đặt ngọn đèn ở đó để làm hiệu cho chúng tôi, rồi lui về phòng cũ của cô, đem theo tất cả những gì mà cô có thể cần dùng trong đêm. Tuy căn phòng đang sửa chữa, nhưng cô ngủ tại đó an toàn hơn. Vâng. Những cái còn lại cô cứ để chúng tôi lo liệu. Nhưng ông sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ nghỉ lại đêm trong phòng của chị cô. Ông Hơm à, tôi tin rằng ông đã tìm thấy đáp số. Cô gái nói, đặt bàn tay lên tay áo bạn tôi. Có lẽ vậy. Thế thì xin ông thương tình mà cho tôi biết. Tôi muốn có chứng cứ rõ ràng trước khi nói. Ít ra ông có thể cho tôi biết là có phải chị tôi chết vì quá khiếp sợ không? Không, tôi không nghĩ thế. Nào, bây giờ hãy can đảm lên. Hôm mướn một phòng ngủ và một phòng khách để quán trọ. Từ cửa sổ của tầng trên, chúng tôi nhìn thấy cái trái có người ở của lâu đài. Lúc hoàng hôn, xe ngựa của bác sĩ Roylott chạy ngang qua. Cái thân người to lớn của ông lù lù hiện ra bên cạnh dáng người bé nhỏ của đứa bé lái xe. Vài phút sau, chúng tôi thấy một làn ánh sáng đột nhiên lóe lên giữa đám cây khi đèn được thắp lên tại một trong những phòng khách. Anh Watson, tối nay tôi không biết có nên đem anh theo không, chắc chắn là có nguy hiểm. Tôi có giúp ích gì không? Sự có mặt của anh là vô giá. Vậy thì tôi quyết theo anh. Xin cảm ơn. Anh nói đến sự nguy hiểm, rõ ràng là anh đã thấy ở trong những phòng ấy nhiều thứ mà tôi không thấy. Không phải đâu, anh cũng đã thấy tất cả những điều mà tôi đã thấy, nhưng có thể tôi suy diễn được nhiều hơn anh. Thế thôi. Tôi không thấy có gì đáng chú ý ngoài cái dây chuông, nhưng nó có mục đích gì tôi không hiểu nổi. Anh cũng thấy cái lỗ thông gió chứ? Vâng, như một khe hở nhỏ nằm giữa hai phòng, chẳng có gì khác thường cả. Nó quá nhỏ, đến một con chuột cũng khó lòng chui qua được. Trước khi đến đây, tôi đã đoán là ở đây có một cái lỗ thông gió như vậy. Trời ơi, hôm. Đúng thế. Anh còn nhớ cô ta đã nói rằng chỉ mình có ngửi thấy mùi xì gà của bác sĩ Roylott. Dĩ nhiên, điều ấy cho ta thấy phải có một sự thông thường giữa hai phòng. Nó chỉ có thể là một cái khe hở nhỏ. Nếu không, trong cuộc thẩm vấn của người điều tra viên, nó đã được nhắc đến. Tôi suy diễn đó là một cái lỗ thông gió. Nhưng có gì độc hại trong cái đó? Một cái lỗ thông gió được làm ra, một dây thừng được treo, và một người phụ nữ nằm ngủ trên giường và bị chết. Điều ấy không khiến cho anh suy nghĩ ư? Tôi vẫn chưa thấy sự liên quan nào giữa mấy thứ đó. Anh không thấy một cái gì đó rất kỳ dị về cái giường sao? Không. Cái giường kẹp chặt vào sàn. Có bao giờ anh thấy một cái giường gần giống như thế chưa? Chưa. Người phụ nữ không thể di chuyển cái giường của cô ta. Nó phải luôn luôn ở một vị trí tương đối so với cái lỗ thông gió và sợi dây thừng. Chúng ta có thể gọi nó như thế bởi vì nó không bao giờ làm nhiệm vụ của một sợi dây chuông cả. Anh Hôm, dường như tôi đã lờ mờ thấy cái điều mà anh muốn nói. Chúng ta còn kịp để ngăn chặn một tội ác tinh vi và khủng khiếp. Khá tinh vi và khá khủng khiếp. Khi một bác sĩ làm điều săn bậy thì ông ta là một tội phạm số một. Ngón đòn này thật ác liệt, nhưng cú đánh của chúng ta sẽ còn ác liệt hơn. Bây giờ tốt nhất là chúng ta hãy quay tâm trí sang những chuyện vui hơn. Vào khoảng 9 giờ tối, ánh sáng giữa các thân cây đã tắt đi, bóng tối bao trùm xuống hướng tòa lâu đài. Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Bỗng nhiên đúng vào lúc đồng hồ điểm 11 tiếng, một làn ánh sáng rực rỡ chiếu ra ngay phía trước mặt chúng tôi. Hôm nhảy dựng lên. Đó là tín hiệu. Khi chúng tôi ra khỏi phòng, anh trao đổi vài lời với chủ quán trọ, giải thích rằng chúng tôi phải đi thăm một người quen và có thể sẽ ngủ lại đêm tại đó. Một lát sau chúng tôi bước đi trên con đường tối đen. Một làn gió lạnh thổi vào mặt và đằng trước là một làn ánh sáng vàng giọt nhấp nháy. Bước vào khuôn viên tòa lâu đài, đi dò dẫm giữa các cây, chúng tôi đến bồn cỏ băng qua nó và sắp bước qua cửa sổ thì trong bụi nguyệt quế có một cái gì đó nhào ra. Có vẻ như đó là một đứa trẻ xấu xí và quái dị. Nó ném mình xuống cỏ, tay chân quằn quại, rồi chạy thoăn thoắt biến vào bóng tối. Anh có thấy nó không? Tôi thì thào. Lúc ấy Hôm cũng sửng sốt, bàn tay anh nắm lại, rồi anh cười khẽ và đặt môi vào tay tôi. Con khỉ đầu chó. Tôi đã quên khuấy đi những con vật kỳ dị mà lão bác sĩ yêu thích. Còn có một con beo nữa. Khi đi vào trong phòng ngủ, bạn tôi nhẹ nhàng đóng các cửa chớp, đem theo cái đèn lên bàn và đau mắt nhìn chung quanh phòng. Không có gì thay đổi. Rồi anh bò đến bên tôi, đặt hai bàn tay làm thành cái loa, thì thào vào tai tôi. Chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ làm hỏng kế hoạch. Tôi gật đầu để cho thấy rằng tôi đã nghe. Chúng ta phải ngồi trong bóng tối vì ông ta sẽ thấy ánh sáng xuyên qua cái lỗ thông gió. Tôi lại gật đầu. Đừng có ngủ, hãy chuẩn bị súng. Tôi ngồi trên giường, còn anh trên cái ghế kia. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm đã đem ra một cái canh nhỏ đặt lên giường bên cạnh anh. Kề sát nó, anh đặt hộp diêm và một cây nến. Rồi anh tắt đèn. Chúng tôi chìm trong bóng tối. Tôi không thể nghe một tiếng động, thậm chí một tiếng thở. Tuy thế, tôi biết rằng bạn tôi vẫn mở mắt, cũng đang căng thẳng thần kinh như tôi vậy. Chúng tôi chờ đợi trong bóng tối dày đặc. Từ bên ngoài vọng đến tiếng chim kêu, và một lần tại ngay cửa sổ chúng tôi, có một tiếng kêu kéo dài ra như tiếng mèo gào. cho chúng tôi biết rằng con beo đang được thả ra. Xa xa, giọng này vẫn âm thanh ngân vang từ cái đồng hồ lớn. Những giờ khắc nặng nề biết bao. Đồng hồ gõ 12 tiếng, rồi 1, 2, 3. Chúng tôi vẫn yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên có ánh sáng lóe ra ở phía cái lỗ thông gió, rồi dục tắt ngay. Tiếp đó là cái mùi nồng nặc của dầu quả. Phòng bên cạnh đã thắp một cái đèn lồng. Tôi nghe một tiếng chuyển động nhẹ, và rồi lại chìm trong yên lặng, mặc dù cái mùi ấy càng lúc càng nồng hơn. Trong nửa tiếng đồng hồ, tôi ngồi giỏng tay chờ đợi. Đột nhiên, một tiếng động khác vang lên, rất nhẹ nhàng, êm ả, như âm thanh của một làn hơi đều đều thoát ra từ một ấm đun nước. Hôm chồm ra khỏi giường đánh một cây diêm và dùng cây côn đánh loạn xạ vào dây chuông, hét lên: "Thấy nó không quá xinh, anh thấy nó chứ?" Nhưng tôi chả thấy gì cả. Vào lúc hôm đánh cây diêm, tôi nghe một tiếng huýt sáo nhẹ nhẹ, rõ ràng, nhưng tia sáng lóe lên, xẹt vào đôi mắt mệt mỏi của tôi, khiến tôi không thể nói là hôm đã đánh nhập cái gì. Tuy thế, tôi có thấy gương mặt anh nghiêm trọng. Anh đã ngừng đánh và đăm đăm nhìn lên cái lỗ thông gió. Bỗng nhiên, một loạt tiếng rú khủng khiếp vang lên. Tiếng rú càng lúc càng lanh lảnh hơn, rồi một tiếng kêu khàn khàn đau đớn, pha lẫn sợ hãi và giận dữ. Nó khiến cho chúng tôi lạnh cả người. Tôi trố mắt nhìn hôm và anh cũng nhìn tôi, cho đến khi những âm vang sau cùng tắt dần vào không gian lặng lẽ. "Thế này là thế nào?" Tôi thở hào hển. "Mọi sự đã kết thúc. Cầm súng lên, ta vào phòng lão." Hôm thắt đèn và dẫn đường xuống hành lang, đập mạnh hai lần vào cửa phòng mà không có tiếng trả lời. Anh xoay quả nắm cửa và bước vào. Tôi theo bén gót anh, khẩu súng gồm sẵn trong tay. Trên bàn là một cái đèn lồng, lá chắn hé mở, chiếu ra một tia sáng rực rỡ trên cái tủ sắt mở hé. Bên cạnh bàn, trên chiếc ghế gỗ là bác sĩ Roylott. Ông ta mặc một bộ đồ ngủ màu xám, các mắt cá nhô ra bên dưới và hai bàn chân thập vào đôi dép Thổ Nhĩ Kỳ. Ngang qua lồng ông là một cái chuôi ngắn với cái roi da dài. Cầm ông ngẩng lên và đôi mắt nhìn trân trân vào một góc trần nhà, một cái nhìn lộ vẻ khiếp đảm. Xung quanh trán ông là một dải băng màu vàng kỳ dị với những lốm đốm nâu, trông có vẻ như được buộc quanh đầu ông ta. Ông ta không nhúc nhích hoặc gây một tiếng động nào. Cái dải băng lốm đốm, hầm thì thầm. Tôi bước về phía trước. Trong một khoảnh khắc, cái khăn đội đầu này bắt đầu động đậy. Và ở đó, từ trong tóc ông ta ngóc lên một cái đầu có hình dáng một viên kim cương và cái cổ thở phù phù. Nó là một con rắn lục. Lão ta đã chết trong vòng 10 giây sau khi bị cắn. Thật là gậy ông đập lưng ông. Bây giờ chúng ta hãy ném con vật này về hang của nó. Sau đó sẽ đưa cô Helen đến tá túc một nơi khác và thông báo cho cảnh sát hạt này biết những gì đã xảy ra. Hôm vừa nói, vừa lẹ làng kéo cái roi da ra khỏi lòng của người chết, ném cái nút thòng lọng xung quanh cổ con rắn, kéo nó xuống, ném nó vào trong tủ sắt rồi đóng cửa lại. Đó là những sự kiện có thật về cái chết của bác sĩ Roylott tại lâu đài Moran. Thật là không cần thiết phải kéo dài câu chuyện đã quá dài bằng cách kể thêm là chúng tôi đã báo tin cho cô gái như thế nào, bằng cách nào chúng tôi đã đưa cô đến nhà dì cô. Tôi cũng không muốn nói về cuộc điều tra chậm chạp của cảnh sát đi tới cái kết luận là bác sĩ đã chết trong khi bất cẩn chơi với con vật của ông ta như thế nào. Một số điều còn lại mà tôi được biết thêm về vụ án là do hôm kể lại cho tôi khi chúng tôi trở về nhà ngày hôm sau. Thoạt tuyên, tôi đã sai lầm. Sự có mặt của những người Gypsy, cách dùng từ cái băng cũng đủ khiến cho tôi hoàn toàn lạc đường. Tuy thế, tôi đã nhanh chóng xét lại quan điểm của mình. Khi thấy rõ ràng, bất cứ sự nguy hiểm nào đe dọa người cư ngụ trong phòng ấy cũng đều không thể đến từ cửa sổ hoặc từ cửa lớn được. Tôi nhanh chóng hướng về cái lỗ thông gió và về cái dây chuông treo trên phía cái giường. Khi biết nó là một cái chuông câm và cái giường thì bị gắn chặt vào sàn, tôi càng thêm nghi ngờ rằng cái dây thừng đặt ở đó như một cái cầu gì đó để đi qua cái khe hở và đến giường. Ý tưởng về một con rắn ngay lập tức hiện lên với tôi. Và khi tôi nhớ lại rằng ông bác sĩ có nuôi những con vật từ Ấn Độ, Ý tưởng dùng một loại chất độc mà không thể phát hiện bởi bất cứ cuộc trắc nghiệm hóa học nào là ý tưởng mà chỉ có một con người thông minh, tàn nhẫn và có văn hóa phương Tây mới có được. Theo quan điểm của lão ta, một chất độc có tác dụng nhanh chóng là một điều tiện lợi. Quả thật, chỉ có một điều tra viên thật tinh mắt may ra mới phát hiện được hai vết cắn nhỏ đen, cho thấy cái lỗ mà nọc độc đã cắn vào. Rồi tôi nghĩ đến tiếng huýt sáo. Dĩ nhiên ông ta phải gọi con rắn trở về trước khi trời sáng, để nạn nhân không phát hiện ra nó. Có lẽ ông ta đã cuốn điện nó bằng thứ sữa mà chúng ta đã thấy. Ông ta sẽ đặt nó xuyên qua cái lỗ thông gió này vào cái giờ mà ông ta nghĩ là tốt nhất. Tin chắc là nó sẽ bò xuống sợi dây thừng và xuống giường. Nó có thể cắn hoặc không cắn người nằm ở đó. Có thể là suốt một tuần lễ nó không cắn, nhưng sớm muộn gì rồi nó cũng cắn. Tôi đã đi đến kết luận này trước khi tôi bước vào phòng ông ta. Việc xem xét cái ghế cho tôi thấy rằng lão có thói quen đứng lên đó, dĩ nhiên là để giới tới cái lỗ thông gió. Sự có mặt của cái tủ sắt, đĩa sữa và cái thòng lọng của Roya cũng đủ cho tôi xua đi những nghi ngờ còn sót lại. Tiếng loảng xoảng kim loại mà cô gái nghe rõ ràng là tiếng đóng cửa tủ sắt để nhốt con vật. Khi nghe con vật kêu phù phù, tôi lập tức đánh diêm lên và tấn công nó. Và kết quả là con vật quay về phòng cũ xuyên qua cái lỗ thông gió. Và cũng đưa tới kết quả là bắt nó quay lại tấn công chính ông chủ của nó. Một vài đòn của tôi đánh trúng đích đã khơi dậy bản năng hung dữ của nó. Cho nên, nó đã tấn công vào cái người đầu tiên mà nó thấy. Bằng cách này, tôi đã gián tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của bác sĩ Roylott. Nhưng tôi thấy điều này chẳng hề đè nặng lên đương tâm tôi. Năm 1889, tôi cưới vợ và hành nghề bác sĩ tư tại nhà riêng. Một buổi sáng mùa hè, lúc gần 7 giờ, chị giúp việc gõ cửa phòng đánh thức tôi dậy. Có hai người khách đang chờ tôi ở phòng khám bệnh. Tôi vội vã mặc đồ vào, phóng từng 4 bước 1 xuống dưới chân cầu thang thì vừa gặp một trưởng xa đang bước ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại. "Tôi đã bắt được anh ta rồi," ông nói thì thầm và đưa ngón tay lên chỉ vào phòng khám bệnh. "Chuyện gì thế?" "Một thân chủ mới, tôi đích thân đưa anh ta đến đây. Như thế anh ta không thể nào bỏ đi đến chỗ khác được. Bây giờ tôi có chuyện xin từ giã bác sĩ." Vừa nói xong, ông già ủng hộ viên đi ngay, nhanh đến độ tôi không kịp mở miệng nói lời cảm ơn. Tôi bước vào phòng khám bệnh. Một thanh niên khoảng 25 tuổi đang ngồi bên cạnh bàn giấy, nón đặt trên những quyển sách của tôi. Một bàn tay được quấn trong khăn tay. Tôi để ý thấy có những vết máu. Đó là một thanh niên có gương mặt cương nghị nhưng xanh xao, như thể anh ta đang ở trong một tình trạng xáo động và đang cố gắng chế ngự nó. "Thưa bác sĩ, tôi rất tiếc đã quấy rầy bác sĩ lúc trời còn sớm. Đêm vừa qua tôi bị tai nạn. Tôi đến ga Paddington bằng chuyến xa lửa buổi sáng. Tại đó, một nhân viên tốt bụng đã đưa tôi đến đây. Tôi có trao cho chị giúp việc tấm danh thiếp. Nó ở trên bàn." Tôi cầm tấm danh thiếp lên. "Victor Hetherley, kỹ sư thủy lực, 16A, đường Victoria, lầu 3. "Tôi rất tiếc đã để ông chờ đợi lâu," tôi nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu. "Vậy ông vừa đắp xe lửa đêm, đi như vậy rất buồn tẻ." "Ồ, đêm vừa qua không phải là một đêm buồn tẻ," anh ta cười đáp. Tiếng cười vui vẻ nhưng hơi lớn, hơi quá lớn nữa là khác. Anh ta ngã mình vào ghế bành, hai tay ôm lấy hai bên sườn. Bản năng của người thầy thuốc cho tôi biết đây không phải là một tình trạng bình thường. Tôi liền la lớn lên, "Hãy bình tĩnh." Và tôi rót cho anh ta một ly nước. vô ích. Anh ta không còn tự chủ được nữa và rơi vào một cơn mê loạn. Tình trạng này thường xảy ra khi một cá tính mạnh mẽ phải đương đầu với một biến cố nghiêm trọng đang xảy ra hay vừa mới xảy ra. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát anh ta tỉnh táo trở lại, vẻ mặt mệt mỏi và đôi má nóng ran vì cơn sốt. Tôi đã bị mất trí rồi, anh ta nói thì thầm. Hãy uống thứ này. Tôi vừa nói vừa rót thêm một cốc rượu vào ly nước. Tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Bây giờ thưa bác sĩ, xin ông vui lòng săn sóc giùm bàn tay tôi. Anh ta tháo chiếc khăn tay ra, bốn ngón tay chỉ về phía tôi và bên cạnh chúng là một mặt phẳng nhầy nhụa đỏ lồm và gớm ghiếc. Nơi đó trước kia là một ngón tay cái, nay nó bị chặt đứt đến tận gốc. Ông có bị mất nhiều máu? Vâng, khi bị chặt tôi ngớt xỉu, khi tỉnh lại bàn tay tôi hãy còn chảy máu. Tôi lấy khăn tay quấn chung quanh cổ tay, siết nó thật chặt. Hay lắm, đáng lẽ ông nên làm một y sĩ giải phẫu mới phải. Đây là một vấn đề thủy lực, một vấn đề mà tôi rất rành. Ông bị đứt dùng một dụng cụ rất nặng và rất bén. Một dụng cụ giống như là con dao thái thịt vậy. Một tai nạn hả? Không. Sao? Vậy ông là nạn nhân của một hành động tội ác à? Phải, một hành động tội ác. Thật là đáng ghê sợ. Tôi bắt đầu rửa sạch vết thương và băng bó. Anh ta vẫn bình tĩnh ngồi im, chỉ hơi nghiêng mình ra phía sau và thỉnh thoảng cắn chặt môi. Bây giờ ông cảm thấy thế nào? Tôi hỏi sau khi băng xong. Khỏe tuyệt vời. Tôi cảm thấy như đã bình phục. Trước đó tôi gần như bị kiệt sức vì câu chuyện đêm vừa qua. Tốt hơn đừng nhớ lại để thần kinh được êm dịu. Ồ không, bây giờ tôi đã hoàn toàn khỏe rồi. Hơn nữa tôi sẽ kể cho cảnh sát biết. Nhưng nếu tôi không đưa ra được bằng chứng, chắc là họ sẽ không tin tôi đâu. Thật là tức. Nếu ông muốn điều bí mật được đưa ra ánh sáng, ông nên đến gặp ông hôm trước khi đến gặp cảnh sát. Tôi nghe tiếng ông ấy. Nếu được ông ấy giúp thì còn gì bằng. Tuy nhiên tôi cũng phải báo cảnh sát biết. Bác sĩ có thể viết thư giới thiệu được không? Tôi sẽ đích thân đưa ông đến tận nhà ông ấy. Tôi đội ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa và sẽ cùng ăn điểm tâm với ông ấy. Vâng, tôi chỉ bình tĩnh sau khi kể lại câu chuyện cho ông ấy nghe. Chị giúp việc sẽ lo thuê xe ngựa, xin ông chờ một chút. Tôi trở lên phòng riêng và bằng vài câu vắn tắt báo cáo cho vợ tôi biết sự việc. Không đầy 5 phút sau chúng tôi ra đi. Đúng như tôi đã dự đoán, Sherlock đang thơ thẩn trong phòng khách, tay cầm tờ thời báo, miệng ngậm chiếc ống điếu. Anh tiếp chúng tôi với vẻ nhã nhặn thường lệ, gọi đem món mỡ lá và món trứng, và cả ba chúng tôi cùng ăn điểm tâm. Sau đó hôm mời ông khách trẻ đến ngồi ở chiếc ghế tràng kỷ, lấy một chiếc gối để cho ông ta tựa đầu vào và đặt một ly nước trái cây trước mặt ông ta. Xin ông cứ xem nơi đây như là nhà của ông. Ông cứ thoải mái kể lại cho chúng tôi nghe những gì ông có thể kể được. Khi nào mệt ông cứ ngừng lại để nghỉ. Cảm ơn ông, Victor đáp. Tôi sẽ không làm ông mất quá nhiều thời giờ. Hôm lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bành, vẻ mặt hiếu kỳ háo hức. Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh và im lặng lắng nghe. Tôi độc thân, sống trong căn nhà thuê ở London, hành nghề kỹ sư thủy lực. Cách đây 2 năm, cha tôi mất để lại cho tôi một số tiền khá lớn. Tôi liền tách ra làm ăn riêng và thuê nguyên một căn phố thương mại ở đường Victoria. Vạn sự khởi đầu nan, tôi cũng không thoát khỏi cái thông lệ quá ác đó. Suốt 2 năm qua, chỉ có 3 người đến nhờ tôi làm cố vấn về những vấn đề thủy lực. Mỗi ngày, từ 9 đến 16 giờ, tôi phải túc trực trong cái văn phòng nhỏ bé để chờ một thân chủ không bao giờ đến. Dần dà tôi rơi vào một tình trạng tuyệt vọng, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tự kiếm sống nổi. Nhưng ngày hôm qua, giữa lúc tôi đang tính chuyện đóng cửa văn phòng để đi dạo mát, thì thư ký của tôi vào báo cáo có một ông khách muốn gặp tôi về vấn đề làm ăn. Ông khách có trao cho anh ta một tấm danh thiếp mang tên Đại tá Lysander Stark. Tôi chưa kịp bước ra thì ông đại tá đã tiến vào. Đó là một người đàn ông trạc 40 tuổi, thân cao trên trung bình nhưng rất gầy. Tuy nhiên ông ta không có vẻ gì bệnh hoạn cả. Đôi mắt rất sáng, bước đi vững chắc, ăn mặc giản dị nhưng đàng hoàng. Ông Victor phải không? Ông ta nói tiếng Anh bằng một giọng Đức lơ lớ. Thưa ông Victor, người ta nói rằng ông là một kỹ sư tài giỏi và đồng thời cũng là một người rất kín đáo. Tôi nghiêng mình, một lời khen tặng như thế bao giờ cũng làm cho bất cứ ai phải hãnh diện. Và tôi hỏi ai đã nói với ông ta như vậy. Bây giờ tôi chưa nên nói cho ông biết người đó là ai, nhưng người đó cũng nói rằng ông mồ côi và độc thân và cư ngụ ở London. Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng xin ông thứ lỗi cho. Chẳng phải ông đến đây là để hỏi về vấn đề nghề nghiệp sao? Dĩ nhiên rồi, chỉ xin ông phải kín đáo tuyệt đối. Ông hiểu ý tôi chứ? Một người độc thân dễ giữ được điều bí mật hơn một người có gia đình. Một khi tôi đã hứa với ông thì ông hãy hoàn toàn tin vào lời hứa đó. Ông ta vừa nói chuyện vừa nhìn tôi chăm chăm với đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. Vậy là ông đã hứa? Phải. Ông sẽ im lặng tuyệt đối trong suốt thời gian làm việc và cả sau khi làm việc với chúng tôi. Tôi đã hứa rồi. Tốt lắm. Bỗng ông ta đứng phắt dậy, chạy ngang qua căn phòng, mở cửa ra. Không có ai ở bên ngoài cả. Tốt lắm, ông ta nói, vừa trở lại ghế ngồi. Kinh nghiệm cho biết rằng những người thư ký thường hay nghe ngóng công việc làm ăn của chủ họ. Bây giờ chúng ta có thể thảo luận với nhau. Ông ta kéo ghế đến sát gần bên tôi và ánh mắt dò xét đã nhìn vào tôi đăm đăm. Tôi bắt đầu cảm thấy nóng mũi. Cung cách kỳ quái của anh chàng ốm nhách này làm tôi chán ngấy và lo ngại. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Xin ông vừa lòng nói rõ chi tiết của chủ làm ăn. Tôi không có thì giờ. Nếu tôi trả 50 đồng Guinea cho một đêm làm việc thì ông bằng lòng không? Bằng lòng. Tôi nói một đêm làm việc, nhưng đúng ra ông chỉ tốn chừng một tiếng đồng hồ thôi. Chúng tôi có một cái mé ép thủy lực bị hỏng. Chỉ cần ông xem xét nó và cho chúng tôi biết nó bị hỏng ở bộ phận nào và vì sao mà hỏng, chúng tôi sẽ tự lo lấy việc sửa chữa. Tôi thấy số tiền khá cao so với công việc. Đúng vậy. Chúng tôi muốn ông đến tối nay bằng chuyến xe lửa cuối cùng. Đến đâu? Đến Eyford, thuộc quận Berkshire. Đó là một làng nhỏ tiếp giáp với quận Oxfordshire và cách Reading không đầy một cây số. Từ ga Beddington, chuyến xe lửa cuối cùng sẽ đưa ông đến đó vào khoảng 11 giờ 15 phút tối. Được. Tôi sẽ đến đón ông ở nhà ga bằng xe ngựa. À, vậy là còn phải đi thêm một đoạn đường nữa mới đến nơi sao? Phải. Nơi chúng tôi ở cách xa nhà ga Eyford khoảng 10 cây số. Như vậy chúng ta sẽ không thể nào đến nơi trước 12 giờ đêm được. Sẽ không còn chuyến xe lửa nào để tôi trở về London. Và như vậy tôi phải ngủ đêm lại ở đó sao? Phải. Chúng tôi sẽ cho ông một chiếc giường. Thật là phiền phức. Tôi không thể đến vào một giờ khác tiện lợi hơn sao? Vì ông phải đến vào giờ đó nên chúng tôi mới trả một số tiền cao như thế. Nếu ông thấy không thích công việc, ông chỉ cần nói lên một tiếng. Tôi nghĩ đến 50 Guinea, đến những gì tôi có thể làm được với số tiền đó. Tôi sung sướng được làm đúng theo ý ông. Tuy nhiên tôi muốn biết rõ hơn về công việc mà tôi sẽ làm. Dĩ nhiên, ông chắc chắn là không có ai nghe lén chúng ta chứ? Bảo đảm. Ông đã biết loại đất sét tẩy dạ là một sản phẩm rất có giá, và ở Anh Quốc chỉ có một vài dùng có loại đất sét này. Tôi có nghe nói. Cách đây không lâu tôi có mua một miếng đất rất nhỏ cách Reading khoảng 12 cây số. Tôi may mắn phát hiện trong miếng đất của tôi có một lớp đất sét tẩy dạ. Tuy nhiên quan sát kỹ tôi nhận thấy lớp đất sét này hơi mỏng, không có giá trị bao nhiêu so với những lớp đất sét của hai miếng đất ở hai bên. Chủ nhân của hai miếng đất này không biết rằng đất của họ là cả một mỏ vàng. Tôi phải mua bằng được hai miếng đất kia trước khi chủ nhân của họ hiểu. Nhưng hiện nay tôi không đủ tiền. Tôi đem việc này bàn với vài người bạn và họ khuyên tôi nên lấy ngắn nuôi dài, khai thác trên đất mình, khi đủ tiền thì mua hai miếng đất kia. Chúng tôi liền bắt tay vào việc và sử dụng một cái máy ép thủy lực. Cái máy đó đang bị hỏng, do đó chúng tôi cần có ý kiến của một kỹ thuật gia. Nhưng nếu dân chúng trong vùng thấy chúng tôi đưa những kỹ sư thủy lực về, họ sẽ tò mò tìm hiểu. Và khi sự thật được phơi bày ra trước ánh sáng, thì chúng tôi sẽ không mua được hai miếng đất kia. Bây giờ ông đã hiểu chứ? Rất rõ. Chỉ còn một thắc mắc duy nhất. Nếu tôi không lầm là đất sét này rất dễ lấy, không cần phải sử dụng đến máy ép thủy lực. Ấy là vì chúng tôi có một phương pháp riêng. Chúng tôi ép loại đất sét đó thành những viên gạch để không ai biết được chúng làm bằng chất gì. Bây giờ thưa ông Victor, ông đã biết hết mọi công việc của chúng tôi, và hẳn ông đã thấy tôi rất tin cậy ông. Nói xong, ông ta đứng lên và bảo rằng ông ta sẽ chờ tôi ở Airport vào lúc 11 giờ 15 phút đêm. Ông ta bắt tay tôi và đi ra. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tác phẩm Thám tử Sherlock Holmes.